Chương 822, Vong Mệnh, 2, hiệu trưởng lớp siêu phàm đang tùy tay một kiếm mang một giáp sĩ đánh chết, ở lúc nhìn thấy trên bản đồ tăng thêm dấu hiệu, lập tức hướng về phương hướng đánh dấu bay đi. Bên kia Kenny siêu phàm bọn ba vị siêu phàm cũng quyết đoán dừng truy kích, xoay người hướng về mục tiêu mới tăng tốc đi qua. Hét siêu phàm cảm giác được khí tức bốn vị siêu phàm, hắn ngay cả do dự cũng không có, cởi giáp xương bên ngoài trên người, lộ ra giáp siêu phàm bên trong. Tốc độ của hắn cũng đột ngột tăng. Hướng về phương xa tăng tốc bay đi, theo hét siêu phàm nghĩ, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, dù là lớp siêu phàm cũng rất khó đuổi theo, duy nhất có ảnh hưởng chính là tàu hét trên trời, nếu tàu hét luôn đuổi theo hắn, như vậy hắn dù mệt chết cũng không cách nào chạy thoát. Vừa chạy, hét siêu phàm vừa ở trong đầu nhanh chóng cân nhắc giải quyết tàu hét uy hiếp như thế nào, hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày, sẽ bị tàu riêng của mình đuổi chạy trốn. 10 giây thời gian rất nhanh đã trôi qua. Hai khẩu pháo phụ cũng bổ sung năng lượng xong, David tự nhiên sẽ không lãng phí công kích của pháo phụ ở trên thân các giáp sĩ bình thường kia. Hai chùm laser bắn về phía hét siêu phàm đang phi hành, hét siêu phàm ở không trung thân thể đột ngột phanh tránh hai chùm laser, pháo phụ này chỉ cần chú ý họng pháo tụ tập năng lượng, thì rất dễ phán đoán ra thời khắc nó công kích. Hơn nữa tàu hét cách hét siêu phàm có chút xa, đại khái có khoảng cách 15 km, cái này cũng tạo thành độ trễ chùm laser công kích. Độ trễ này đối với giáp sĩ mà nói không có khác biệt, nhưng đối với hét siêu phàm mà nói lại đủ hắn thoải mái né tránh. Nhưng hét siêu phàm vì né tránh chùm laser, lại khiến sự phi hành của mình cắt ngang, bốn vị siêu phàm đuổi theo phía sau cách hắn lại càng gần hơn một ít, đặc biệt hiệu trưởng lớp siêu phàm, khiến trong lòng hét siêu phàm lo lắng, bởi vì chỉ cần đi vào khoảng cách nhất định. Trọng phủ cấp 3 trong tay hiệu trưởng lớp siêu phàm liền có thể sử dụng bí pháp trong vũ khí chuẩn siêu phàm. Đến lúc đó hét siêu phàm muốn đào tẩu, liền rất khó. Hét siêu phàm ngẩng đầu nhìn về phía tàu hét, hắn chưa bao giờ căm ghét tàu hét như giờ khắc này, nếu còn tiếp tục như vậy, riêng là tàu hét cách mỗi 10 giây pháo phụ công kích kia, rất nhanh có thể mang tốc độ của hắn kéo chậm đến trình độ bị lớp siêu phàm đuổi kịp, cho nên hét siêu phàm đột nhiên chuyển hướng, mặt ngoài nhìn như là muốn thông qua chuyển hướng để kéo giãn khoảng cách với siêu phàm phía sau, nhưng trên thực tế lại đang rút ngắn khoảng cách với tàu hét. Hét siêu phàm sử dụng phương thức rất khéo léo, vài vị siêu phàm tính cả David đều chưa phát hiện, ai cũng không ngờ hét siêu phàm đang chạy trốn, thế mà còn đặt tâm tư tới trên tàu hét. Khoảng cách hét siêu phàm và tàu hét còn 5 km, khoảng cách này nếu hét siêu phàm xung phong hết tốc độ, cũng chỉ là mấy giây thời gian mà thôi, hắn đột nhiên chuyển hướng một cái, hướng về tàu hét phóng đi. David, cẩn thận, hét lao tới cậu đó. Hiệu trưởng lớp siêu phàm nhắc nhở. Cũng không cần David có động tác, trí năng trung tâm cỡ lớn đã sớm làm ra phán định, tàu hét chuyển hướng một cái, hướng về không trung cao hơn bay đi, tốc độ của nó nhanh hơn so với hét siêu phàm. Hét siêu phàm muốn đuổi kịp tàu hét hầu như không có khả năng, siêu phàm tốc độ nhanh nữa, so sánh với chiến hạm đã khởi động, vẫn là có điều không bằng. Đương nhiên, bởi vì tàu hét ở không trung thay đổi phương hướng, khiến khoảng cách của hét siêu phàm và tàu hét từ 5 km ngắn lại thành 3 km. Sau đó chậm rãi kéo giãn khoảng cách, trong tay hét siêu phàm đã có thêm một lệnh bài hình tròn, trên đó có hoa văn cổ quái. Hét siêu phàm sử dụng tinh thần nhấn một phát ở trên lệnh bài hình tròn, trên lệnh bài hình tròn phát ra một luồng ánh sáng âm u sau khi lóe lên, lệnh bài hình tròn vỡ nát. Một tia sáng trắng ở trước khi lệnh bài hình tròn vỡ nát bay vào trong thân thể hét siêu phàm. Tốc độ của hét siêu phàm đột nhiên tăng vọt, hầu như là tăng lên gấp đôi. Khoảng cách 3 km nháy mắt đã bị rút ngắn lại tới 2 km, hơn nữa đang càng thêm tới gần. Cũng đúng lúc này, lỗ bắn hai bên tàu hét mở ra, 200 hệ thống phóng phi đạn phòng ngự cùng 200 pháo phòng không tốc độ cao ở dưới trí năng trung tâm cỡ lớn chỉ huy, tiến hành đã kích tính chất bão hòa đối với hét siêu phàm. Cái này ra ngoài hét siêu phàm ngoài dữ liệu, trước kia toàn bộ hệ thống vũ khí đều là do nhân viên thao tác chuyên nghiệp trong thuyền viên đến phụ trách. Chưa mang nó giao cho trí năng trung tâm cỡ lớn đến xử lý, bởi vì trí năng trung tâm cỡ lớn đến xử lý công kích đối với mục tiêu, chủ yếu là tác dụng ở công kích có tính phòng ngự, công kích tính chủ động ở trong giải toán của trí năng trung tâm cỡ lớn, cần gia nhập phán đoán hợp pháp hay không, điều này khiến đại bộ phận thời điểm trí năng trung tâm cỡ lớn sẽ không tiến hành công kích có tính chủ động. Lúc này hét siêu phàm đột nhiên tới gần, kích hoạt công kích mang tính phòng ngự của trí năng trung tâm cỡ lớn. 200 viên phi đạn phòng ngự bay ra, đồng thời 200 khẩu pháo phòng không tốc độ cao cũng mang màn đạn bắn về phía hét siêu phàm. Lúc này hét siêu phàm căn bản là không tránh, trong tay hắn xuất hiện tấm khiên cấp 3, hắn đội tấm khiên cấp 3, hướng về tàu hét áp sát tốc độ tối đa. Hét siêu phàm đây là liều mạng bị thương, cũng muốn tới gần tàu hét, chỉ cần có tàu hét tồn tại, hắn liền không thể chạy thoát. Ở sau khi sử dụng bùa hộ mệnh ma pháp tăng tốc, hắn có hiệu quả trong 10 giây tăng 100% tốc độ. Tăng tốc độ trong thời gian ngắn như vậy đối với chạy trốn tác dụng chỉ là kéo dài thời gian bị bắt mà thôi. Nhưng dùng trong công kích, lại có thể tạo ra hiệu quả gây bất ngờ. Phi đạn phòng ngự đánh trúng hét siêu phàm, vụ nổ kịch liệt khiến thân thể hét siêu phàm bị lửa bao vây. Nhưng trên thực tế hét siêu phàm bị thương cũng không nặng, giáp siêu phàm trên người hắn phòng ngự ở bộ vị quan trọng, sử dụng là phương thức tài liệu cấp 3 cùng tài liệu cấp 4 dung hợp, khiến hiệu quả phòng ngự càng thêm mạnh mẽ. Tài liệu cấp 4 dùng ở trên phòng ngự tác dụng lớn nhất cũng không phải chắc chắn, tuy nói quả thật vũ khí cấp 3 không thể phá vỡ tài liệu cấp 4 phòng ngự, nhưng ưu thế của tài liệu cấp 4 lại ở chỗ giảm bớt lực lượng chấn động. Như bây giờ, lửa của vụ nổ bị giáp siêu phàm cản lại, vụ nổ dẫn phát lực lượng chấn động vốn sẽ tạo thành thương tổn lớn hơn nữa đối với hét siêu phàm, nhưng bởi vì có tài liệu cấp 4 dung hợp, khiến một bộ phận lực lượng chấn động bị suy yếu. Chương 823, Tham quan, 1. Đây cũng là nguyên nhân hét siêu phàm vì sao có lòng tin như vậy, hắn có gan dùng thân thể ngăn trở phi đạn phòng ngự, chính là tin tưởng giáp siêu phàm của mình có thể đỡ phi đạn phòng ngự công kích. Về phần nói pháo phòng không tốc độ cao, uy lực của nó càng nhỏ hơn, ảnh hưởng đối với hét siêu phàm yếu tới gần như bằng không. Ngay tại lúc hét siêu phàm và tàu hét còn có khoảng cách 1 km, hét siêu phàm thấy được cửa khoang tàu hét hướng vị trí này của hắn mở ra, lộ ra giáp sĩ nằm úp sấp bên trong. Một khẩu súng bắn tỉa nòng súng siêu lớn đường kính vượt xa nòng súng bắn tỉa của giáp sĩ bắn tỉa bình thường, đang mang họng súng nhắm vào hắn. Hầu như là bản năng, hét siêu phàm lập tức mang toàn thân đều tránh né đến phía sau tấm khiên cấp 3, tiếp theo tầm một tiếng, thế mà không phải súng bắn tỉa trong tay David bắn ra viên đạn bắn tỉa, mà là một khẩu pháo phụ đã sớm chuẩn bị bắn ra chùm laser. Nếu hét siêu phàm không phải sợ David bắn tỉa, hắn căn bản sẽ không hoàn toàn co đầu rút cổ đến phía sau tấm khiên cấp 3, như vậy hắn còn có thể làm ra phán đoán, thông dòng né tránh pháo phụ công kích. Chùm laser thật lớn đánh vào ở trên tấm khiên cấp 3, tấm khiên cấp 3 biểu hiện ra lực phòng ngự khủng bố, thế mà ở dưới chùm laser công kích cũng chưa bị phá hủy. Nhưng thân thể hét siêu phàm lại bị chùm laser tấn công, lấy tốc độ nhanh hơn lúc tới bắn về phía sau. Hét siêu phàm cảm giác được lực lượng khổng lồ thông qua tấm khiên cấp 3 truyền đến trong thân thể hắn, mặc dù có giáp siêu phàm mang một ít lực lượng triệt tiêu, nhưng lực lượng còn lại vẫn mang cơ thịt của hắn kéo bị thương, mang xương khớp hắn ép ra vết nứt. Nội tạng hắn cũng ở trong chấn động bị thương nặng, đặc biệt cánh tay trái cầm tấm khiên cấp 3 của hắn, lúc này xương tay trái hoàn toàn gãy, dựa hết vào vai hắn đỡ, điều này làm xương khớp của vai hắn cũng gãy mất mấy cái. Tao sẽ giết mày, tao nhất định sẽ giết mày. Hét siêu phàm điên cuồng hét lớn, vì sống sót trời khỏi, hét siêu phàm nương lực va chạm lần này, mang lực lượng siêu phàm thiêu đốt chuyển hóa thành động lực đẩy thân thể lui về phía sau nhanh hơn. Điều này khiến bóng người hắn hướng phương xa bay đi nhanh hơn. Đuổi theo. Hiệu trưởng lớp siêu phàm hô lên, nhưng hắn cũng không dám mang lực lượng siêu phàm thiêu đốt như hét siêu phàm, mỗi một tia lực lượng siêu phàm đối với siêu phàm mà nói đều là cực kỳ quan trọng, là căn cơ thực lực của siêu phàm. Sở dĩ, siêu phàm tinh sẽ trở thành tiền quý giá nhất giữa siêu phàm, nguyên nhân của nó cũng đang ở chỗ này. Siêu phàm một khi thiêu đốt lực lượng siêu phàm, vậy đại biểu cho liều mạng. Chẳng qua lần này hét siêu phàm là liều mạng đào tẩu mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủn vừa rồi, pháo phụ liên tục công kích, tàu hét tăng tốc phi hành, những thứ này đều khiến năng lượng của tàu hét nhanh chóng sử dụng, khiến tàu hét cung ứng năng lượng không thể đủ tiếp tục ủng hộ toàn lực quét tiêu hao nữa. Càng bởi vì hét siêu phàm tới gần, khiến David không thể không dừng quét, mang năng lượng còn lại tập trung đến trong khiên năng lượng, ít nhất phải ngăn trở mấy lần công kích của hét siêu phàm, chờ được lớp siêu phàm trợ giúp. Không còn quét, bóng người hét siêu phàm ở sau khi tăng tốc phi hành, mang bốn vị siêu phàm đuổi theo tất cả đều bỏ lại xa xa. David lại thở phào nhẹ nhõm thật dài, vừa rồi hắn rất mạo hiểm, làm ra hành động bản thân bắn tỉa để hấp dẫn sức chú ý của hét siêu phàm. Trong tay hét siêu phàm có tấm khiên cấp 3, vốn là không cần sợ David bắn tỉa, nhưng bởi vì có rất nhiều siêu phàm chết dưới tay David, khiến hét siêu phàm ở lúc nhìn thấy David muốn bắn tỉa hắn, không dám có chút sơ ý nào. Lúc này mới cho David cơ hội thông qua trí năng trung tâm cỡ lớn kích phát pháo phụ. Đáng chết, hét siêu phàm này điên rồi sao? Hắn tiêu hao lực lượng siêu phàm như vậy, thực lực của hắn đã hạ xuống không ít. Kenny siêu phàm từ bỏ truy kích, đứng ở không trung nhìn bóng người phương xa gần như biến mất, không khỏi cảm thán nói, ở sau khi nhìn thấy hét siêu phàm thiêu đốt lực lượng siêu phàm, hiệu trưởng lớp siêu phàm cũng ở sau khi tăng tốc đuổi theo một khoảng cách, cũng từ bỏ đuổi giết. Một siêu phàm hùng mạnh quyết định thiêu đốt lực lượng siêu phàm sinh ra tốc độ, lại thêm bị lực đánh của pháo phụ laser hạng nặng sinh ra tăng tốc độ, khiến lớp siêu phàm cũng không có cách nào cả. Nếu trang bị quét khổng lồ của tàu hét vẫn như cũ có tác dụng, như vậy còn có thể truy tung hét siêu phàm, đáng tiếc bây giờ cũng chỉ có thể nhìn hét siêu phàm thoát đi. Hét siêu phàm lần này thực lực sẽ giảm xuống một phần, triệt để từ trên vị trí tới gần đỉnh cấp siêu phàm rơi xuống, nhưng vũ khí chuẩn siêu phàm trong tay hắn vẫn cần cẩn thận, ai cũng không biết hiệu quả của vũ khí chuẩn siêu phàm đó. Hiệu trưởng lớp siêu phàm ở trong kênh nhắc nhở, lấy số lượng lực lượng siêu phàm vừa rồi hét siêu phàm thiêu đốt để phán đoán, hét siêu phàm trong một lát thời gian thiêu đốt mất lực lượng siêu phàm hắn tích lũy ít nhất 10 năm. Cứ như vậy hét siêu phàm chỉ dựa vào chiến lực còn muốn thoải mái chiến thắng Kenny siêu phàm đã không dễ dàng, chỉ là thanh trọng kiếm cấp 3 kia trong tay hét siêu phàm lại là uy hiếp to lớn. Tuy lần này không giữ được hét siêu phàm, nhưng cũng khiến thực lực của hắn tổn hao nhiều, ít nhất trong thời gian ngắn hắn là không thể uy hiếp căn cứ học viện Alidia Normal. Hiệu trưởng, cần để David dùng năng lực siêu phàm của sủng vật hắn, tìm ra chỗ hét siêu phàm ẩn thân, giết chết hét siêu phàm hay không? Kenny siêu phàm bay đến bên cạnh hiệu trưởng lớp siêu phàm, lần này không sử dụng kênh, mà là giáp mặt hỏi. Tạm thời không nên vội, tôi đang triệu tập bạn tốt, lần này không thể để hét siêu phàm rời khỏi thủ hộ tinh. Hiệu trưởng lớp siêu phàm lắc đầu nói, tuy hắn có lòng tin đối phó hét siêu phàm, đặc biệt ở dưới tình huống hét thực lực siêu phàm giảm hẳn, càng không có vấn đề. Nhưng đấu thú trong lòng, hiệu trưởng lớp siêu phàm kiến thức được hét siêu phàm điên cuồng. Hắn lo lắng bằng vào lực lượng mấy vị siêu phàm của học viện Alidia Normal, ở trong quá trình giết chết hết siêu phàm, rất có thể cũng sẽ khiến bản thân xuất hiện tổn thất, cho nên hiệu trưởng lớp siêu phàm quyết định mời bạn tốt, tạo thành đội bao vây tiểu trừ, mang hết siêu phàm triệt để giữ lại thủ hộ tinh. David, chúng ta quay về căn cứ học viện, cậu cũng đưa tàu hét về căn cứ. Kenny siêu phàm thông qua kênh nói với David. Vâng, tàu hét cũng cần dọn dẹp một phen. David đồng ý nói. Chương 824, tham quan, 2, trí năng trung tâm cỡ lớn điều khiển tàu hét bay về phía căn cứ học viện, David thì mở ra hệ thống an toàn của tàu hét. Tàu hét có hệ thống an toàn nội bộ hoàn thiện, tuy những hệ thống an toàn này đối với giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài hiệu quả không lớn, nhưng đối với nhân viên bình thường vẫn là trí mạng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở sau khi nghe được cảnh cáo, nhân viên trên tàu hét đều tiến vào trong phòng của mình, không dám đi ra, làm việc ở trên tàu hét. Những người này càng hiểu phòng ngự an toàn của tàu hét đáng sợ bao nhiêu, mỗi một thông đạo đều có vũ khí phòng ngự, một khi không nghe mệnh lệnh, chờ đợi bọn họ chính là bị giết. Tất cả nhân viên xin chú ý, tôi là chủ nhân mới của tàu hét, bây giờ tất cả viên rời khỏi phòng của mình, tới khoang trước tập hợp, mời căn cứ tuyến đường phân phối trên vòng tay thân phận của mọi người để đi, nếu không tự gánh hậu quả. David thông qua radio nói với toàn thể nhân viên tàu hét là chiến hạm cỡ lớn. Tuy hét siêu phàm đã cố hết sức tinh giản, nhưng trên cả chiến hạm vẫn có gần ngàn nhân viên công tác. Trong những nhân viên công tác này trừ một bộ phận là thuyền viên trung tâm, còn có nhân viên các loại ngành sản xuất, bao gồm đầu bếp, nhân viên bảo dưỡng sửa chữa, nhân viên phục vụ v.v. Những nhân viên công tác này khiến hét siêu phàm ở tàu hét có thể được hưởng thụ tốt nhất. Nhân viên công tác nghe được radio sắc mặt trắng bệch, bọn họ không dám vi phạm mệnh lệnh của David. Từng nhân viên công tác cẩn thận ra khỏi phòng. Có một số lo lắng nhìn vũ khí phòng ngự đã sớm hiển lộ ra, những vũ khí phòng ngự này là hoàn toàn tự động, chỉ cần cho rằng bọn họ là kẻ địch, sẽ tiến hành công kích liên tục, thẳng đến đánh chết kẻ địch. Cũng may chuyện khiến nhân viên công tác lo lắng cũng chưa xảy ra, vũ khí phòng ngự các nơi tuy đều bị kích hoạt, lại chưa chủ động công kích bọn họ. Mitford từ trong phòng đi ra, hắn cẩn thận cúi đầu, sợ người khác nhìn thấy hắn, ở trước khi tàu hét bị đoạt. Thân phận Mitford cao hơn so với những người còn lại, hắn là cháu của hét siêu phàm, bởi vì không có thiên phú giáp sĩ, lại không có tri thức tương quan thuyền viên, cho nên Mitford chỉ có thể làm chủ quản hậu cần trên tàu. Công việc này cực kỳ thoải mái, toàn bộ công việc đều có chuyên gia phụ trách, nhiệm vụ của hắn chính là quản lý tốt các nhân viên công tác này. Mitford bởi vì quan hệ với hét siêu phàm, bình thường làm người có chút ương ngạnh, đắc tội không ít người, nhưng người khác nể mặt hét siêu phàm. Giận mà không dám nói gì. Mitford cực kỳ lo lắng, một khi thân phận của hắn bại lộ, nhất định sẽ bị người cướp tàu hét giết chết. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của hắn, bất luận là David hay mấy vị siêu phàm khác, đều sẽ không mang hắn người thường chẳng tính là gì này đặt ở trong mắt, lại càng sẽ không trả thù đến trên người hắn. Mitford nhìn con đường tự động sinh thành cho hắn trên vòng tay thân phận, hắn nhìn ra, con đường này là tuyến đường ngắn nhất từ phòng hắn đến điểm tập hợp khoang trước, đồng thời hắn cũng phát hiện con đường này cực kỳ tiếp cận với một chỗ điểm khoang thuyền chạy trốn. Sở dĩ Mitford sẽ rõ việc điểm khoang thuyền chạy trốn, trái lại không phải năng lực nghiệp vụ của hắn tốt bao nhiêu, mà là hắn sợ chết, rất sớm đã quan sát sẵn vị trí khoang chạy trốn. Mitford nhìn một cánh cửa bên thông đạo phía trước, trong ánh mắt càng lúc càng nóng rực, chỉ cần tới cạnh cánh cửa đó, mở ra nó là có thể tiến vào khoang chạy trốn. Khoang chạy trốn của tàu Hess cực kỳ tiên tiến, sử dụng là động cơ năng lượng Krypton loại nhỏ, có thể ở trên khoang chạy trốn sử dụng loại động cơ đắt đỏ này, có thể thấy được Hess siêu phàm chịu chi. Mỗi một khoang chạy trốn đều tương đương một tàu phi hành tốc độ cao, cái này có khác biệt trên bản chất với những khoang chạy trốn bình thường chỉ dựa vào bắn ra kia. Mitford tin tưởng chỉ cần hắn tiến vào trong khoang chạy trốn, dựa vào động lực động cơ năng lượng Krypton loại nhỏ của khoang chạy trốn, lại thêm lực bắn ra, trong thời gian ngắn là có thể chạy ra rất xa. Từng bước một, hắn cách cánh cửa này càng lúc càng gần, bởi vì là cửa tới khoang chạy trốn, cánh cửa đó có chốt mở dùng tay, đó là sử dụng ở lúc hệ thống thao túng tàu Hess xuất hiện vấn đề. Mitford nghiến răng một cái, đột nhiên hướng về cửa khoang chỗ khoang chạy trốn phóng đi. Cũng ngay tại lúc hắn vừa mới bước ra khỏi tuyến đường quy định, trí năng trung tâm cỡ lớn khống chế được súng máy hạng nặng trong thông đạo này, hướng về Mitford phóng ra những viên đạn. Trên thân thể Mitford xuất hiện vết đạn rậm rạp, hắn tự như con búp bê vải rách bị lực bắn của viên đạn hất bay, va vào trên vách khoang thuyền sau đó nặng nề ngã xuống đất. Trên mặt hắn thẳng đến chết còn lưu lại vui sướng chạy trốn, chỉ là vẻ mặt này chỉ có thể theo sinh mệnh hắn biến mất mà động lại ở trên mặt hắn. Cảnh cáo cuối cùng. Xin đừng rời khỏi tuyến đường quy định, lần này không phải tiếng của David, mà là hệ thống an toàn tự động cảnh cáo. Vừa nghe được tiếng vang của súng máy hạng nặng, nhân viên công tác có chút rối loạn lập tức không dám lộn xộn, bọn họ dựa theo tuyến đường quy định thật cẩn thận đi tới, người có tâm tư khác trong đó cũng thu hồi ý tưởng. Ở trước mặt sự sống cái chết, trước kia trung thành vân vân các thứ đều không quan trọng nữa, cái này cũng là bởi vì tử sĩ thật sự, các giáp sĩ kia đều bị Hess siêu phàm mang đi. Nếu không David khống chế chiếc chiến hạm này cũng không thoải mái như vậy. Toàn bộ nhân viên công tác đều tụ tập ở khoang thuyền phía trước, nơi này có một chỗ không gian cực lớn, chủ yếu là để phi thuyền khác tương đối nhỏ tiến vào, đổ ở nơi này. Cho nên không gian nơi này phi thường lớn, hơn nữa cực kỳ trống trải, ở nơi này càng là có hệ thống an toàn nghiêm mật nhất, có lợi cho tạm giam các nhân viên công tác này. Trên thực tế nhân viên công tác nơi này cũng chỉ là ở nơi này làm việc. Thật sự có thể liều mạng vì Hess siêu phàm cũng chỉ có các thuyền viên cùng giáp sĩ kia. Tàu Hess cũng đến căn cứ học viện, học sinh mặc giáp xương bên ngoài tiến vào khoang thuyền, mang các nhân viên công tác này đưa đi, ngay cả thuyền viên trong khoang điều khiển cũng bị mang đi. Về phần nói xử lý đến tiếp sau cho các nhân viên công tác cùng thuyền viên này, David chưa từng nghĩ hỏi tới. Nhưng dựa theo David suy đoán, các nhân viên công tác cùng thuyền viên này sẽ trải qua học viện điều tra đơn giản, sau đó đưa đi khỏi thủ hộ tinh. Chương 825, tham quan, 3, bởi vì tàu Hess quá mức to lớn, căn cứ học viện đặc biệt để ra một tầng kho máy, chỉ vì đổ tàu Hess. Đây vẫn là David Ney ở trong học viện địa vị rất cao, học viện mới sẽ xử lý như thế, nếu không lấy tầm quan trọng của căn cứ học viện, không gian lớn như vậy sao có thể mở ra cho một học sinh. Chờ sau khi giáp sĩ học sinh giải đi mọi người, trên tàu Hess liền chỉ để lại David. David cũng chưa lập tức rời khỏi, đây chính là tàu riêng của Hess siêu phàm. Tàu riêng của một siêu phàm chung quy sẽ có vật phẩm sưu tầm của siêu phàm, đặc biệt còn là loại tàu giống như hành cung phi hành này. Cũng thẳng đến lúc này, David mới có rảnh quan sát chiếc quân hạm thiết kế riêng này. Chiếc quân hạm này chia làm khu điều khiển chỉ huy, khu động lực, khu ở lại nghỉ ngơi, khu kho điều phối, khu gia công duy tu, khu chữa bệnh cùng với khu luyện tập. Khu điều khiển chỉ huy chia làm phòng điều khiển và phòng thông tin quét. David đầu tiên chính là tham quan một khu vực này. Phòng điều khiển không cần xem nhiều. Nơi này là khu vực hắn tiến vào đầu tiên khi vào tàu Hess. Ở phía dưới phòng điều khiển, chính là trang bị quét chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, David cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trang bị quét quy mô như thế, cũng khó trách tính năng của nó mạnh, hầu như có thể so được với trang bị quét của căn cứ. Phải biết rằng như trang bị quét của căn cứ học viện có thể bao trùm 200 km, đó là kết quả của rất nhiều trang bị quét cùng nhau làm việc, nguồn năng lượng của nó càng có mỏ Krypton cung cấp. Gần như không cần cân nhắc vấn đề năng lượng tiêu hao, đối chiếu với trang bị quét của căn cứ học viện, có thể thấy được tính năng trang bị quét của tàu Hess ưu tú bao nhiêu. Khu động lực chia làm hai khối, một là trong tầng khí quyển sử dụng động cơ Krypton bình thường, hai là ngoại tầng khí quyển sử dụng động cơ Krypton Ut, hơn nữa tất cả đều là loại chiến hạm cỡ lớn chuyên dụng. Phi thuyền loại trung bình và nhỏ cũng sẽ không mang động cơ Krypton bình thường cùng động cơ Krypton Ut tách ra, mà là nhập chung một chỗ, như vậy tuy nhiên chiếm cứ không gian càng tiểu, nhưng tổn thất cũng là tính năng. Không gian trong chiến hạm cỡ lớn đủ an trí hai bộ động cơ, lại thêm tàu hét càng thêm chú trọng tính năng động cơ, lại so với chiến hạm cỡ lớn bình thường ít hơn rất nhiều xếp hàng cần thiết, cho nên có nhiều không gian bỏ trống hơn. Khu ở lại nghỉ ngơi chia làm ba bộ phận, một bộ phận là ký túc xá nhân viên công tác cùng thuyền viên bình thường, nơi này ít có gian một người, phần lớn là bố trí mấy người một gian. Bộ phận thứ hai là ký túc xá của nhân viên chiến đấu. Nơi này chủ yếu là chỗ ở của các giáp sĩ, có 50 phòng riêng, đều có thiết bị luyện tập tương ứng. Bộ phận thứ ba chính là khu sinh hoạt của Hét siêu phàm, David chính đi vào khu vực này. Vừa tiến vào khu vực này, đập vào mắt chính là một gian đại sảnh không gian thật lớn, đại sảnh bố trí xa hoa đến cực điểm. Cạnh vách tường cách mỗi mấy mét liền có một tủ triển lãm, bên trên đặt tác phẩm nghệ thuật làm người ta nhìn qua đã cảm thấy cực kỳ bất phàm. Những tác phẩm nghệ thuật này rất nhiều chủng loại, có tượng gỗ, tượng đá, tượng kim loại, có trân bảo thiên nhiên hình thành, còn có một số vật phẩm cũ kỹ. Nếu có người hiểu nghề tới nơi này, nhất định sẽ không ngừng kinh ngạc than thở, bởi vì mỗi một món hàng triển lãm nơi này, đặt ở trong liên bang vũ trụ đều là tác phẩm nghệ thuật hiếm có. Bản thân Hét siêu phàm thích tác phẩm nghệ thuật, cho nên hắn thông qua các loại con đường góp nhặt nhiều tác phẩm nghệ thuật như vậy. David vừa đi vừa thưởng thức, hắn cho dù đối với nghệ thuật không quá hiểu biết, cũng bị những vật phẩm triển lãm này hấp dẫn. Tuy lấy tài phú David này có được, mua những tác phẩm nghệ thuật này không có vấn đề, nhưng hắn lại là chỉ có tài phú sung, cũng chưa từng đi hưởng thụ những tài phú này. Với lại tác phẩm nghệ thuật nơi này, dù là có tài phú cũng cần thời gian và cơ hội mới có thể đạt được. Đi qua đại sảnh, David đi tới phòng sách của Hét siêu phàm. Vào phòng sách, hắn liền thấy được trên mấy hàng giá sách đặt đầy sách, những bộ sách bằng giấy này mỗi một bản đều có lịch sử rất lâu dài, nói là bộ sách chẳng bằng nói là đồ cổ. Ánh mắt David đảo qua, những bộ sách này cũng không hấp dẫn hắn, hắn đi thẳng đến trong phòng sách, ở trong kho ký ức của trí năng trung tâm cỡ lớn, phòng sách này có một gian phòng ngầm. Hắn đến nơi đây mục đích chủ yếu chính là gian phòng ngầm này, phòng ngầm cũng là do trí năng trung tâm cỡ lớn quản lý, cần quyền hạn cao nhất tàu hét mới có thể mở ra. David bây giờ đã có được quyền hạn cao nhất tàu hét, cho nên khi hắn tới trước phòng ngầm, cửa ngầm theo đó tự động mở ra. Đây là một gian phòng 30 mét vuông. Nơi này cũng là kho báu thật sự của Hét siêu phàm. Trên đất chất đống tài liệu cấp 3, số lượng ước chừng có 50 kg, thậm chí còn có hai khối tài liệu cấp 4 to bằng nắm tay, đại khái cũng là tài liệu cấp 4 quá ít mới có thể ở lại chỗ này, chưa bị sử dụng. Bên cạnh là siêu phàm tinh xếp thành hình tam giác, David đếm một lần có 120 viên, cái này đã là một khoản tài phú thật lớn. Thật sự tính toán, chính là chiếc tàu hét này cộng thêm vật phẩm khác bên trong đều không có giá trị cao bằng 120 viên siêu phàm tinh này. David cũng không ngờ nơi này sẽ có nhiều siêu phàm tinh như vậy, hắn vừa vào đã bị hào quang của tài liệu cấp 3 cấp 4 hấp dẫn, lúc này mới nhìn thấy siêu phàm tinh. Tiếp tục ở bên cạnh là thẻ tồn trữ điểm tín dụng không ký danh thành đống, những thứ này David cũng lười đếm, hắn đối với điểm tín dụng cũng không có hứng thú gì. Cuối cùng là 33 quyển sách bằng giấy. Khác với sách cổ chỉ được cái mã ở bên ngoài, sách nơi này sử dụng chất giấy cực kỳ đặc thù, nội dung bên trong ghi lại tất cả đều là kỹ xảo vũ khí giáp sĩ. Trừ vũ khí kỹ xảo đỉnh cấp, nơi này kỹ xảo sơ trung cao cấp các loại vũ khí đều có thu thập. Những kỹ xảo vũ khí này đối với David tuy không có tác dụng gì, nhưng lại có thể trở thành nội tình của hắn. David tuy chưa tuyên bố đối với bên ngoài thế lực mình có được, nhưng tổ chức tình báo Ke và quỹ Anto coi như là phạm vi thế lực của hắn. Có những kỹ xảo vũ khí có thể tự chủ truyền bá này, là có thể bồi dưỡng ra giáp sĩ của mình. Ở trong liên bang vũ trụ, truyền thừa kỹ xảo vũ khí là cực kỳ nghiêm khắc. Chương 826, Ám sát, 1, trừ kỹ xảo vũ khí cơ sở là liên bang vũ trụ công khai truyền bá, kỹ xảo vũ khí khác đều là nội tình của các thế lực. Tuyệt đại bộ phận kỹ xảo vũ khí chưa được người sở hữu kỹ xảo vũ khí đồng ý, đều không được tùy ý truyền ra. David không biết Hét siêu phàm là như thế nào thu thập được nhiều kỹ xảo vũ khí như vậy, lại giảm bớt rất nhiều phiền toái cho David, lô kỹ xảo vũ khí này cũng đủ David hình thành thế lực của mình. Ảnh thị đảo qua toàn bộ vật phẩm trong gian phòng ngầm này, mang tài liệu cấp 3 cấp 4, siêu phàm tinh, thẻ lưu trữ điểm tín dụng không ký danh cùng với 33 bản kỹ xảo vũ khí tất cả đều thu vào trong vật phẩm không gian. Hét siêu phàm tự nhận là phi thuyền của hắn cực kỳ an toàn, nhưng ở trong mắt David, xa không an toàn bằng vật phẩm không gian. David cuối cùng tới khu kho tàng điều phối, nơi này gửi ngàn viên phi đạn phòng ngự, số lượng khổng lồ đạn pháo phòng không tốc độ cao, càng có lượng lớn tài nguyên tu luyện của giáp sĩ. Những tài nguyên này David chưa động vào, hắn tuy cũng là giáp sĩ, nhưng tài nguyên hắn sử dụng tốt hơn xa so với những tài nguyên này. Từ trong tàu hét đi ra, David liền nhận được Kenny siêu phàm thông báo, muốn gặp hắn một lần. David, xem cậu ở trong tàu hét chưa đi ra, biết cậu muốn tra xét kỹ càng chiến lợi phẩm của cậu, cũng không chuẩn bị quấy rầy cậu, nhưng có một số việc còn cần cậu hỗ trợ. Trong văn phòng, Kenny siêu phàm áy náy nói. Kenny siêu phàm rất hiểu tâm tình David. Chính hắn cũng rất tò mò trên tàu hét rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối, càng không cần phải nói David. Nhưng vừa rồi mấy vị siêu phàm thảo luận một phen, quyết định một việc cần David phối hợp. Tôi tham quan xong rồi, cảm ơn anh sắp xếp kho máy. David cười nói, David, tôi muốn mời cậu vận dụng tiểu bạch, tìm được vị trí hét siêu phàm, sau khi tìm được cậu không cần hành động, chờ đợi hiệu trưởng thông báo, hiệu trưởng mời vài vị siêu phàm liên thủ, có thể ngày mai mới có thể đến đông đủ. Đến lúc đó hy vọng ngươi đã tìm được vị trí của hét siêu phàm, trực tiếp có thể ra tay. Kenny siêu phàm thỉnh cầu, ở dưới thế cục trước mắt, để David một mình hành động có thể sẽ có nguy hiểm, cho nên khi Kenny siêu phàm yêu cầu như vậy, trong lòng cũng rất bất an. Nhưng hét siêu phàm tính nguy hại quá lớn, phải giải quyết, hiệu trưởng lớp siêu phàm vì thế trả giá không ít nhân tình, đồng thời bảo David bây giờ lợi dụng năng lực siêu phàm của Tiểu Bạch, tìm ra vị trí của hét siêu phàm, cũng là tốt cho David. Làm như vậy sẽ không bại lộ năng lực siêu phàm của Tiểu Bạch, hữu hiệu che giấu bí mật của David. Tôi lập tức phải đi, càng sớm đi khí tức lưu lại càng rõ ràng. David gật đầu đáp. Tuyệt đối phải chú ý, nhất định phải che giấu tốt bản thân, Kenny siêu phàm nói tới đây, không khỏi có chút đỏ mặt. Bởi vì trong hành động trước đó, David đã lặng lẽ lẻn tới gần quan sát, cũng chưa bị hét siêu phàm phát hiện, ngược lại là bản thân hắn bay qua, lập tức bị phát hiện. David rời khỏi căn cứ học viện, lần này là một mình một người. Hắn bay lên trời, ở không trung tăng tốc phi hành, hướng về vị trí trước đó chiến đấu với hét siêu phàm mà đi. Bây giờ David bởi vì có năng lực cận chiến, trọng phủ tông sư, lại thêm thực lực bản thân đạt đến cấp giáp sĩ đỉnh phong, năng lực tự bảo vệ mình của hắn tăng lên rất nhiều, cho nên hắn ở không trung phi hành cũng bớt đi rất nhiều sự cố kỵ. Đương nhiên năng lực che giấu khí tức đại sư bắn tỉa của David. Khiến hắn cho dù ở không trung phi hành, trừ trùng tộc trực tiếp nhìn thấy hắn, cũng sẽ không kinh động trùng tộc khác, xác suất hắn bị trùng tộc phát hiện giảm bớt đi rất nhiều. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, David đi tới nơi chiến đấu, hét siêu phàm chính là từ nơi này đào tẩu. Truy tung khí tức của hét siêu phàm ngược lại có chút phiền toái nhỏ, Tiểu Bạch đối với khí tức hét siêu phàm có chút sợ hãi, sau khi trải qua David an ủi mới bắt đầu làm việc, bởi vì hét siêu phàm khi đào tẩu là bay. David cũng cố gắng bảo trì bay cùng tuyến đường với hét siêu phàm, có Tiểu Bạch cảm ứng đối với khí tức, đường bay của David thật ra là hầu như hoàn toàn trùng hợp với tuyến đường hét siêu phàm đào tẩu. Lần này bay gần 100 km, khí tức hét siêu phàm mới từ không trung hướng về mặt đất, lại truy tung trên mặt đất hơn 20 km. David cẩn thận nhìn phía trước, trên mặt đất có dụng cụ quét che giấu, hắn sau khi từng gặp một lần, loại dụng cụ quét cực kỳ ẩn nấp này liền không thể tránh được ánh mắt hắn. David cũng có thể khẳng định hét siêu phàm ở ngay phía trước, bởi vì chung loại những dụng cụ quét này cùng một cái kia trước đó hắn phá hoại là giống nhau. Lần này hắn cũng không để ảnh thị phá hư dụng cụ quét, thân thể hắn chậm rãi nhập vào trong lòng đất, năng lực tìm hành lòng đất khiến hắn ở trong lòng đất hành động lặng yên không một tiếng động, hắn thông qua bố trí của mấy dụng cụ quét để quét khu vực cảnh giới. Một tia tâm thần David ở lại trong cơ thể ảnh thị ở trên mặt đất, theo David trong lòng đất cùng nhau đi về phía trước. Rất nhanh, ảnh thị liền tiếp xúc đến một màn ngăn, cũng không cần suy nghĩ nhiều, đây nhất định chính là vòng bảo hộ năng lượng của doanh trướng. Ở trong lòng đất không có vòng bảo hộ năng lượng, David thoải mái xuyên qua, ảnh thị trên mặt đất càng thêm thoải mái, ảnh thị ẩn thân cùng vòng bảo hộ năng lượng vốn là không ở cùng một không gian, tất nhiên là tùy ý xuyên qua. Quả nhiên, ở sau vòng bảo hộ năng lượng chính là doanh trướng ở trạng thái ẩn thân, ảnh thị một lần nữa xuyên qua doanh trướng đi vào trong doanh trướng. Lần này tầng ngoài trong doanh trướng không có một bóng người, hét siêu phàm hoàn toàn mang toàn bộ giáp sĩ thủ hạ của gã vứt bỏ rồi. Ảnh thì tiếp tục hướng vào phía trong, hét siêu phàm đang ngồi tầng trong doanh trướng. Doanh trướng tính an toàn cực kỳ cao, tầng ngoài ẩn thân đặc thù có thể cho doanh trướng biến mất từ trên quang học, lại thêm nước sơn đặc thù cùng thiết bị ngăn cách, khiến bên trong cùng bên ngoài doanh trướng hoàn toàn cách ly, sẽ không bại lộ mọi thứ trong doanh trướng. Trên thực tế nếu không phải gặp David, doanh trướng này của Hét Siêu Phàm muốn bị phát hiện cũng không dễ dàng. Khuôn mặt Hét Siêu Phàm cực kỳ tiêu tụy, sắc mặt tái nhợt, tay trái trải qua xử lý, nhưng bởi vì hắn không có khoan chữa trị gen, trong khoảng thời gian ngắn là không thể khôi phục. Nhưng David lại có thể cảm giác được khí tức Hét Siêu Phàm đang vững vàng tăng lên, cái này cũng rất dễ hiểu, lấy sự mạnh mẽ của Hét Siêu Phàm, tự nhiên là có rất nhiều thuốc trị liệu hiệu quả đặc biệt tốt. Chương 827, Ám sát, 2, Hét Siêu Phàm dùng tay phải bắt lấy cánh tay trái, nhẹ nhàng chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều khiến thân thể hắn không ngừng rung lên, dưới tình huống không có thiết bị trị liệu, hắn cần tận tay mang xương khớp tay trái chỉnh đúng, mới có thể khiến thuốc trị liệu cấp 3 phát huy ra hiệu quả. Học viện Alidia No 1, David, Kenny, Lex, chúng mày một tên cũng trốn không thoát, tao sẽ khiến chúng mày hối hận. Hét Siêu Phàm tự như là muốn thông qua phương thức này dời đi đau đớn, hắn nghiến răng lần lượt nói ra tên kẻ thù. Trong đó tên của David bị đặt ở phía trước, xem ra hận ý của hắn đối với David là lớn nhất. David nghe cũng không khỏi lắc đầu, giữa hắn cùng Hét Siêu Phàm vốn không có thù hận, nhưng Hét Siêu Phàm đến đối phó căn cứ học viện Alidia No 1, mặc kệ là hôm nay hay là về sau, chung quy sẽ trở thành kẻ địch. Người nhà, bạn bè chúng mày cũng đều phải chết. Hét Siêu Phàm tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói. Theo một tiếng trắc, cánh tay hắn một lần nữa nối tiếp, David thông qua ảnh thị nghe được một câu cuối cùng của Hét Siêu Phàm, chính là câu này khiến David bỏ dở ý tưởng vốn muốn báo cáo vị trí Hét Siêu Phàm. Hiệu trưởng lớp Siêu Phàm mời Siêu Phàm đến bao vây tiểu trừ Hét Siêu Phàm, tuy nói sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nhỡ đâu để Hét Siêu Phàm đào tẩu, vậy trả thù đến tiếp sau của Hét Siêu Phàm David không sao thừa nhận được. David có cha, có em trai. Hắn không muốn để người thân của mình bị thương tổn, còn có Emma, quan hệ của hắn cùng Emma cũng không phải bí mật gì lớn, chỉ cần có ý điều tra cũng sẽ tra được manh mối, cho nên David không thể mạo hiểm, lần này bởi vì Hét Siêu Phàm bị thương nặng, mới cho David cơ hội ám sát. Ngược lại là ngày mai hiệu trưởng lớp Siêu Phàm mang Siêu Phàm đến bao vây tiểu trừ Hét Siêu Phàm, đến lúc đó thương thế của Hét Siêu Phàm sợ là đã khôi phục hơn phân nửa, tỷ lệ đào tẩu cũng sẽ tăng vọt. Trong lòng David hơi do dự. Rất nhanh hắn đã làm ra quyết định. Trong lòng hắn mang toàn bộ năng lực của mình lần lượt lật qua trong đầu, nghĩ như thế nào mới có thể làm được một đòn sấm sét. David mang cực hạn tốc độ, lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường cùng lực lượng trùng điệp, vài loại năng lực tăng cường chiến lực thời gian thật này kích hoạt hết, đồng thời hắn mang tinh thần đâm xuyên, sóng âm cao tầng đều chuẩn bị sẵn. Hắn từ trên bắp chân lấy súng, dao găm Siêu Phàm. Sử dụng tìm hành lòng đất chậm rãi tới gần vị trí Hét Siêu Phàm ngồi. Hét Siêu Phàm ngồi ở trên mặt đất doanh trướng. Trên mặt đất doanh trướng là thảm tài liệu đặc thù, tuy rất mỏng lại có nhiều loại công dụng, có thể cho Hét Siêu Phàm rất thoải mái ngăn cách với mặt đất. Càng tới gần Hét Siêu Phàm, David di động lại càng thêm thông thả. Cái mông Hét Siêu Phàm cùng mặt đất chỉ cách một tấm thảm, mà ở phía dưới thảm chính là David. Đây là lần đầu tiên David sử dụng tìm hành lòng đất để tiến hành ám sát, mà mục tiêu lại là Siêu Phàm mạnh mẽ như thế. Điều này làm David không thể không cẩn thận, không dám có chút sơ ý nào. Chỉ cần một đòn không thành công, David liền phải thừa nhận Hét Siêu Phàm phản kích, nếu không phải trong miệng Hét Siêu Phàm vừa rồi uy hiếp, David là không có khả năng mạo lớn phiêu lưu như vậy. Hét Siêu Phàm đây là tiếp xúc đến vẫy ngược của David, trong lòng David bốc lên sát ý, lại bị năng lực đại sư bắn tỉa mang sát ý che giấu, đè nén sát ý sắp sửa chuyển hóa thành một đòn trí mạng nhất. Ảnh thị lơ lửng ở bên Hét Siêu Phàm, quan sát nhất cử nhất động của Hét Siêu Phàm, chờ đợi thời cơ có khả năng nhất. Trong miệng Hét Siêu Phàm không ngừng mắng, hắn bắt đầu xử lý xương vai gãy, khi hắn mang tay phải ấn chỗ gãy xương ở vai trái, toàn thân hắn không khỏi rung lên, đây là phản ứng tự nhiên của đau đớn. Loại phản ứng tự nhiên này lại đã cho David một cơ hội ra tay, David thông qua đôi mắt ảnh thị nhìn thấy sức chú ý của Hét Siêu Phàm bị đau đớn ảnh hưởng, lập tức toàn lực phát động công kích. Đầu tiên chính là từ trong linh hồn điều ra tinh thần đâm xuyên, cùng sóng âm cao tầng cùng nhau hướng Hét Siêu Phàm đánh tới. Ở cùng lúc đánh tới, dao găm Siêu Phàm trong tay David cũng đâm ra, vốn tốc độ của tinh thần đâm xuyên cùng sóng âm cao tầng so với tốc độ công kích ở trong lòng đất ra tay phải tới trên người Hét Siêu Phàm nhanh hơn, nhưng dao găm Siêu Phàm có năng lực không gian, cánh tay hắn ở lúc đâm ra, cánh tay xuất hiện bước nhảy không gian hành trình ngắn, mang theo dao găm Siêu Phàm đâm thủng thảm. Đâm vào hạ bộ Hét Siêu Phàm, tinh thần đâm xuyên trực tiếp tiến vào linh hồn Hét Siêu Phàm, vốn là bị đau đớn ảnh hưởng Hét Siêu Phàm lại bị linh hồn đau đớn bất thình lình tra tấn, khiến khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể phán đoán ra đau đớn từ đâu mà lên. Nếu là bình thường, tinh thần đâm xuyên căn bản không thể thuận lợi tiến vào trong linh hồn hét siêu phàm, bởi vì mỗi một vị siêu phàm tinh thần rất cao, điều này làm hiệu quả tinh thần đâm xuyên giảm mạnh. Nhưng hét siêu phàm lúc ấy đang cảm thụ đau đớn, điều này khiến cảm giác đối với nguy hiểm của hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực, tinh thần đâm xuyên vào thẳng linh hồn hắn. Sóng âm cao tầng theo sát sau đó cũng đánh trúng hét siêu phàm, sóng âm khủng bố tập kích thính giác hắn, sau đó ảnh hưởng đến đầu óc hắn, khiến hắn sinh ra mê muội. Dao găm siêu phàm ở lúc đâm thủng thảm, hét siêu phàm thật ra đã có cảm giác, nhưng hắn bị tinh thần đâm xuyên cùng sóng âm cao tầng đồng thời ảnh hưởng, khiến hắn ngay cả tư tưởng của mình cũng không thể khống chế, càng không cần phải nói làm ra phản ứng. David cần chính là như thế, dao găm siêu phàm đâm vào mông hét siêu phàm, sau đó hiệu quả hóa đá sinh ra, nháy mắt một bộ phận ruột dưới bụng hét siêu phàm biến thành hòn đá. Loại thương tổn này khiến hét siêu phàm nháy mắt tỉnh táo lại, tinh thần đâm xuyên bị linh hồn bừng tỉnh nháy mắt xua đuổi ra khỏi linh hồn, tác dụng mê muội của sóng âm cao tầng cũng rất nhanh tiêu tán. Hét siêu phàm muốn đứng lên mặc vào giáp siêu phàm, nhưng hắn vừa động, liền cảm giác bụng như là có một tảng đá ở trong bụng lăn lộn, cảm giác đau đớn vô cùng xuất hiện, khiến ý niệm mặc vào giáp siêu phàm của hét siêu phàm còn chưa hoàn toàn sinh thành đã bị ép gián đoạn. Cũng đúng lúc này, dao găm siêu phàm đâm ra lần nữa. Lần này là chân trái hét siêu phàm, David ra tay trừ phi là bị trực tiếp nhìn thấy, nếu không căn bản không thể thông qua sát ý cùng tinh thần để phát hiện hắn ra tay. Chương 828, quay về, một, lần thứ hai đâm ra này, lại là ở lúc hét siêu phàm bị cảm giác đau đớn trong bụng tra tấn kinh hô thành tiếng ra tay. Dao găm siêu phàm đâm vào chân trái hét siêu phàm, nháy mắt từ dưới làn da đâm vào, xuất hiện một quả cầu hóa đá to bằng nắm tay. Lần này quả cầu hóa đá cũng không phải là ruột bụng dưới hóa thành quả cầu hóa đá, ruột bụng dưới dù xảy ra vấn đề, cũng sẽ không lập tức sinh ra ảnh hưởng đối với thân thể. Nhưng chân trái xuất hiện quả cầu hóa đá to bằng nắm tay, điều này khiến chân trái hét siêu phàm giống như chặt đứt, bị liên tục công kích, khiến thân thể hét siêu phàm lập tức mất đi cân bằng, chân trái không thể chống đỡ thân thể, nặng nề ngã xuống đất. Dao găm siêu phàm lần thứ ba đâm ra, mục tiêu lần này là đầu hét siêu phàm. Từ lần một đâm ra, dao găm siêu phàm đến lần thứ ba đâm ra, trong quá trình này, dao găm siêu phàm trong tay David vẫn luôn duy trì tần suất công kích kỳ dị. Hét siêu phàm chuẩn bị triệu hồi ra giáp siêu phàm, khi giáp siêu phàm còn chưa bắt đầu bao trùm thân thể hắn, dao găm siêu phàm đã tiến vào đầu hét siêu phàm. Hét siêu phàm đột nhiên toàn thân không thể nhúc nhích, khi ngã xuống thân thể nằm ngửa, khiến cái gáy hắn bị dao găm siêu phàm đâm vào. Dao găm siêu phàm đâm vào trong cái gáy hét siêu phàm. Giáp siêu phàm vốn còn đang bao trùm thân thể hắn dừng bao trùm, cứ như vậy trạng thái chỉ mặc giáp một nửa yên lặng dừng lại. David lần này ám sát, hầu như là lấy ra toàn bộ năng lực hắn có thể lấy ra. Một thân chiến lực mạnh mẽ của hét siêu phàm, căn bản chưa kịp biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn ở trong quá trình ám sát, hét siêu phàm ngay cả linh hồn của bản thân cũng chưa ổn định được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thân là một siêu phàm, khi bị tập kích ngay cả giáp siêu phàm cũng chưa kịp thời mặc vào. Tinh thần đâm xuyên của David là công kích trực tiếp linh hồn, sóng âm cao tầng là gây mê muội, hai bên kết hợp, cho David đủ thời gian. Lại thêm hét siêu phàm bị thương nặng, lại ở trong doanh trướng của chính gã, tự nhận là an toàn không có vấn đề, cho nên thả lỏng cảnh giác, mới để David có thể thành công. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất trong đó vẫn là dao găm siêu phàm đáng sợ, chỉ cần phá rách làn da, như vậy sẽ ở dưới làn da hình thành một cục đá to bằng nắm tay. Cục đá to bằng nắm tay đối với cơ thể con người mà nói có thương tổn thật lớn, xuất hiện ở tứ chi chính là gãy chi, xuất hiện ở ngực lưng, đó chính là bị thương nặng thậm chí trí mạng. David một đòn cuối cùng là đâm vào đầu hét siêu phàm, cũng không tính dao găm siêu phàm đâm vào gáy thương tổn, chỉ là viên đá to bằng nắm tay đó xuất hiện ở trong đầu hét siêu phàm, cũng sẽ nháy mắt lấy mạng hét siêu phàm. Ảnh thị thoát ly David nắm giữ, bay qua mang linh hồn hét siêu phàm hấp thu vào trong cơ thể. David cảm nhận được linh hồn hét siêu phàm bị ảnh thị hấp thu, ảnh thị truyền tới một đợt cảm giác sảng khoái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật dài. Hắn lần này ám sát hét siêu phàm là mạo hiểm rất lớn, trực tiếp đối mặt hét siêu phàm, David cũng không dám cam đoan mình có thể thoát đi, càng không cần phải nói hét siêu phàm còn có một thanh vũ khí chuẩn siêu phàm. Tuy thảm bị đâm thủng, nhưng David không muốn tăng thêm lỗ thủng, hét siêu phàm đã tử vong, cái doanh trướng này chính là chiến lợi phẩm của hắn. Hắn cũng không muốn hư hao vật phẩm của mình. Ảnh thì tìm được máy khống chế doanh trướng, hệ thống an toàn trên đó rất yếu, David chỉ dùng một phút đồng hồ đã xử lý xong, người sở hữu doanh trướng biến thành David. Tiếp theo David từ trong lòng đất ngoài doanh trướng chui ra, vòng bảo hộ năng lượng cũng không ngăn cản hắn, hắn đi vào doanh trướng. David tiến vào tầng trong, hắn thấy được Hét siêu phàm ngã ở trên mặt đất hoàn toàn không còn khí tức, bộ giáp siêu phàm kia khiến siêu phàm khác đều hâm mộ không thôi, lúc này còn chỉ mặc được một nửa. Hét siêu phàm cho dù đã chết, mắt hắn cũng chưa nhắm lại, hắn không ngờ mình sẽ bị ám sát. Phải biết rằng ám sát một siêu phàm mạnh mẽ hầu như là không có khả năng, siêu phàm phản ứng cực nhanh, cho dù nguy hiểm tới người cũng có thể làm ra phản ứng tương ứng. Như bản thân Hét siêu phàm, hắn từng luyện tập nắm giữ thuẫn bài, nắm giữ thuẫn bài của hắn đạt tới trình độ tinh thông cao cấp, có thể cam đoan ở lúc nguy hiểm tiến đến, nháy mắt từ trong bao cổ tay không gian lấy ra tấm khiên cấp 3, sau đó làm ra phòng ngự hợp lý nhất. Nhưng David ám sát khác, hắn hầu như là áp sát ám sát Hét siêu phàm, khoảng cách hai người giảm bớt rất lớn suy yếu tốc độ phản ứng của Hét siêu phàm, lại thêm nhiều loại năng lực ứng dụng, lúc này mới tạo thành hiệu quả như vậy. Hét siêu phàm chết rất nghẹn khuất, bởi vì hắn năng lực sở trường gì cũng chưa thể thi triển ra, hắn luôn che giấu hiệu quả kèm theo của vũ khí chuẩn siêu phàm, thủ đoạn bảo mệnh của hắn vân vân, đều chưa thể sử dụng. David tùy tay mang giáp siêu phàm trên người Hét siêu phàm lột xuống, sau đó phát hiện hai tay của Hét siêu phàm đều có một bao cổ tay không gian, đây cũng là lần đầu tiên David nhìn thấy siêu phàm có được hai bao cổ tay không gian. Mang hai bao cổ tay không gian lấy xuống, thu vào bên hông. Lúc này hắn cũng không có thời gian kiểm kê thu hoạch, hắn cần nhanh một chút mang nơi này thu thập xong. Tiếp theo David lại mang doanh trướng tháo dỡ, doanh trướng tháo ra do ảnh thị thu vào bên trong một cái bao cổ tay không gian, mang cả một cái bao cổ tay không gian lấp đầy. Làm xong tất cả cái này, David mang theo xác Hét siêu phàm bay lên trời. Bởi vì gần đây ngoài căn cứ quá nhiều kẻ dòm ngó tồn tại, các học sinh học viện đều ở trong căn cứ, điều này cũng khiến học sinh trong căn cứ rất nhàm chán. Hôm nay căn cứ học viện có chút việc để làm, gần 1.000 nhân viên công tác cùng thuyền viên từ trên tàu Hét áp giải xuống bị đưa đến trên quảng trường, tiếp nhận hội học sinh điều tra đề ra nghi vấn. Rất nhiều học sinh đều đang xem náo nhiệt, căn cứ học viện rất ít người ngoài đến, lần này một hơi gần 1.000 người thường đến nơi đây, khiến các học sinh không có việc gì tìm được một chút thú vui. Từng nhân viên công tác sau khi bị đề ra nghi vấn đơn giản, liền bị đưa tới một bên. Học viện chuẩn bị sắp xếp mang các nhân viên công tác này từ phi thuyền vận chuyển quay về, đưa bọn họ về khu vực hòa bình. Đương nhiên cái này cũng chỉ là học viện sẽ xử lý như vậy, đặt ở tổ chức bình thường, loại tù binh này chính là phóng thích cũng sẽ không nghĩ cho bọn họ, cân nhắc vấn đề an toàn của bọn họ. Chương 829, quay về, 2, ở thủ hộ tinh thả những người thường này, vậy chẳng khác nào là đưa bọn họ vào chỗ chết. Trên thủ hộ tinh không phải không có người thường. Những người thường này căn bản không có khả năng xuất hiện ở giả ngoại, người thường ở giả ngoại, đừng nói là trùng tộc cấp 1, dù là một con ấu trùng cũng đủ để lấy mạng bọn họ. 20 thuyền viên cùng thuyền trưởng cũng đang tiếp nhận thẩm vấn, chỉ là đãi ngộ của bọn họ kém hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ quan hệ với Hét siêu phàm so với các nhân viên công tác kia gần gũi hơn nhiều, cho nên cũng bị thẩm vấn càng thêm cẩn thận. Hơn nữa Hét siêu phàm một ngày chưa tìm được, các thuyền viên này cũng một ngày không có tự do. Để các nhân viên công tác cùng thuyền viên này ở trên quảng trường chịu thẩm vấn, một mặt là vì nhân số thật sự là quá nhiều, đặt cùng một chỗ dễ quản lý. Một mặt khác cũng là bởi vì các nhân viên công tác cùng thuyền viên này tuyệt đại bộ phận đều là người thường, dù bị tụ tập cùng một chỗ cũng sẽ không có nguy hiểm. Chúng mày sẽ hối hận, Hét đại nhân nhất định sẽ báo thù thay cho tụi tao, tất cả chúng mày đều sẽ chết. Thuyền trưởng tự như đối với Hét siêu phàm có lòng tin thật lớn, hắn thái độ cực kỳ ngạo mạn nhìn học sinh thẩm vấn hắn nói. Thuyền trưởng biết tính cách Hét siêu phàm lần này chịu thiệt, nhất định sẽ đòi lại. Bị một siêu phàm tiếp cận đỉnh cấp quấy rầy, bất cứ tổ chức nào cũng sẽ cực kỳ phiền toái. Lời của thuyền trưởng cũng khiến thuyền viên cùng nhân viên công tác phụ cận bị tra hỏi ánh mắt sáng rực lớn, dũng khí của bọn họ cũng tự như về tới trong thân thể, tất cả đều ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sử dụng phương thức cứng rắn để ứng đối tra hỏi, để biểu hiện niềm kiêu ngạo thân là cấp dưới của Hét siêu phàm. Học sinh của hội học sinh phụ trách tra hỏi cũng nhíu mày, tin tức Hét siêu phàm bọn họ cũng đều từng tra tìm, loại tồn tại này là các học sinh cần ngưỡng mộ. Trong khoảng thời gian ngắn sự tự tin của các học sinh cũng yếu đi rất nhiều. Đúng lúc này, trên bầu trời một bóng người nhanh chóng tiếp cận, nhưng các học sinh nơi này đều không có gì ngoài ý muốn, có thể bay đến căn cứ học viện nơi đây còn chưa phát ra cảnh báo, chỉ có thể là người một nhà học viện. David đại sư. Có học sinh tinh mắt lúc này đã phát ra tiếng hoan hô. Khi David nhìn thấy quảng trường náo nhiệt, cũng có chút ngoài ý muốn, Quảng trường này chính là ở ngoài cổng căn cứ, bình thường cũng không náo nhiệt như vậy. Hắn xách xác hét siêu phàm đáp xuống trên quảng trường, mỉm cười hướng các học sinh gật đầu chào hỏi, chuẩn bị xuyên qua đám người tiến vào trong căn cứ học viện. Hét đại nhân, thuyền trưởng vốn còn thái độ kiêu ngạo, ở lúc nhìn thấy cái xác trong tay David, phát ra tiếng thét chói tai không thể tin. Tiếng thét chói tai vỡ cả giọng này đâm thủng toàn bộ quảng trường, toàn bộ học sinh cùng tù binh ở đây đều nhìn về phía cái xác David xách trong tay. Đặc biệt các nhân viên công tác cùng thuyền viên bị bắt giữ, bọn họ rất quen thuộc đối với hét siêu phàm, vị tồn tại kia ở trong mắt bọn họ giống như núi cao, lúc này lại bị David tùy ý xách ở trong tay. Có thuyền viên bắt đầu thất thanh khóc trống lên, thuyền trưởng càng muốn tiến lên, bị thành viên hội học sinh phụ trách thẩm vấn hắn tát một cái đánh ngã xuống đất. Các học sinh cũng rõ đã xảy ra chuyện gì, bọn họ kích động vây lên, lại không tiện cản đường David, chỉ có thể vừa nhìn vừa tránh ra một con đường, để David đi vào căn cứ. Khi David đi vào phòng họp, hiệu trưởng lớp siêu phàm cùng ba vị siêu phàm khác lúc này đang chiêu đãi Jonah siêu phàm. Jonah siêu phàm vốn là thiếu học viện Alidia No một nhân tình, lần này nghe được hiệu trưởng lớp siêu phàm cầu viện, không có một chút do dự liền lập tức thông qua cửa truyền tống tới đây, cho nên Jonah siêu phàm cũng là đến sớm nhất. David, Kenny siêu phàm nhìn thấy David tiến vào, đang chuẩn bị chào hỏi, lại nói đến một nửa liền ngơ ngác nhìn cái xác trong tay David. Cái xác này Kenny siêu phàm sao có thể không nhận ra, chỉ cần ngẫm lại bây giờ thân thể còn mơ hồ đau, liền biết đây là ai rồi. Chỉ là Kenny siêu phàm không ngờ, hắn chỉ là mời David đi ra ngoài tìm được vị trí hét siêu phàm, David lại trực tiếp xách theo xác hét siêu phàm trở lại. Cậu đã giết hét siêu phàm, hiệu trưởng lớp siêu phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn David. Lại nhìn cái xác trong tay David, hỏi, hắn vì hét siêu phàm, chuẩn bị đặt vào một ít nhân tình mời những người bạn ra tay, nhưng hắn không ngờ David đã giúp hắn giải quyết phiền toái. Khi tôi tìm được hét siêu phàm, hắn đang trị liệu, tôi liền đánh lén hắn, may mắn thành công. David ném xác hét siêu phàm xuống đất, nói, xác hét siêu phàm quay cùng một phen ở trên mặt đất, cái xác nằm úp sấp ở trên mặt đất, lộ ra vết thương ở gáy, ở chỗ gáy có một cái lỗ lớn. Vốn vết thương nơi này cũng không lớn như vậy, chỉ là David không muốn để người ta biết việc hắn có được dao găm siêu phàm, cho nên mang viên đá to bằng nắm tay ở gáy hét siêu phàm khoét ra ném xuống, cũng liền hình thành vết thương như vậy. David đại sư, cậu thế mà có thể giết chết hét siêu phàm. Jonah siêu phàm ở bên cảm thán, Kenny siêu phàm, Dumba siêu phàm cùng Beecher siêu phàm quen biết với David đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía David, giống như vừa mới quen biết David. Jonah, anh nên xưng David là tông sư, hiệu trưởng lớp siêu phàm nhàn nhạt nói. David tông sư? Không có khả năng là tông sư bắn tỉa. Jonah siêu phàm nghe xong ngẩn ra, hắn lập tức lắc đầu nói, David đã nắm giữ kỹ xảo trọng phủ trảm linh, trở thành trọng phủ tông sư. Hiệu trưởng lớp siêu phàm cười giải thích, học viện Alidia No 1 và học viện Kador là quan hệ liên minh chặt chẽ, hiệu trưởng lớp siêu phàm mang việc David báo cho Jonah siêu phàm. Một là vì triển lãm thành tích của Học viện Alidia No 1, có ý tứ thể hiện ở trước mặt hiệu trưởng Jonah siêu phàm của Học viện Kador. Hai là cho thấy hai nhà học viện hữu nghị, mang loại chuyện chưa bao giờ tuyên truyền với bên ngoài này báo cho biết, tất nhiên là biểu hiện thái độ chân thành đối đãi. Trọng phủ tông sư, trẻ tuổi như vậy, Jonah siêu phàm nghiêm túc nhìn David từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu cười khổ mà nói. Tuy nói ám sát hét siêu phàm khiến Jonah siêu phàm rất là giật mình. Nhưng còn chưa khiến hắn giật mình bằng lớp siêu phàm nói cho hắn chuyện này. Hét siêu phàm bị thương bị ám sát, trong đó có bao nhiêu loại khả năng, chỉ cần bản thân hét siêu phàm nhất thời sơ ý, sẽ là kết quả này. Chương 830, sắc bén, 1, nhưng việc trọng phủ tông sư lại khác, đừng nói là tông sư vũ khí, dù là vũ khí đại sư cũng rất ít trẻ tuổi như David, ở trong học viện mỗi một học sinh thân là đại sư vũ khí đều là tồn tại mạnh nhất bên trong học viện. Trong học sinh xuất hiện tông sư vũ khí, loại chuyện này ở mấy ngàn năm qua còn chưa bao giờ xuất hiện, biểu hiện của David đã đánh vỡ lịch sử. David bị hai vị hiệu trưởng khen có chút xấu hổ, hắn lại khó mà nói cái gì, chỉ có thể đứng ở nơi đó bảo trì mỉm cười. Ha ha, Kenny, mang bình rượu ngon đó của tôi cầm ra đây rót, hôm nay nên chúc mừng một lần, hét siêu phàm cái phiền toái lớn này giải quyết rồi. Hiệu trưởng lớp siêu phàm đắc ý cười to, nói. Người ở đây đều biết hắn nói là vì chúc mừng giải quyết hét siêu phàm, thật ra là vì chúc mừng David trở thành trọng phủ tông sư. Kenny siêu phàm tiếp nhận rượu vang lớp siêu phàm từ trong bao cổ tay không gian lấy ra, rót một ly cho mỗi người. Mọi người bưng rượu vang trong tay, giơ cao ly rượu hướng về David, David cũng giơ cao ly rượu đáp lại mọi người. Đúng rồi, David báo danh giải đấu tân sinh mạnh nhất, không biết có thể lấy được thành tích thế nào. Hiệu trưởng lớp siêu phàm uống một ngụm rượu vang, sau đó cười nói với Jonah siêu phàm. Jonah siêu phàm đang uống rượu vang, nghe được câu này không khỏi phun ra một ngụm rượu vang. Cũng may Kenny siêu phàm đối diện phản ứng rất nhanh, thân thể lui về phía sau né được rượu vang. David tông sư đi báo danh tân sinh mạnh nhất, cái này, Jonah siêu phàm không biết nên nói như thế nào, hắn luôn cảm giác David tham gia giải đấu tân sinh mạnh nhất không công bằng, nhưng lời đến bên miệng lại không cách nào tiếp tục. Nói David không thể tham gia giải đấu tân sinh mạnh nhất, nhưng David quả thật là tân sinh, nhưng để David tham gia giải đấu tân sinh mạnh nhất, vậy căn bản là không cần đấu nữa, đừng nói bây giờ David là trọng phủ tông sư, dù là trước kia còn là trọng phủ đại sư. Thực lực của hắn cũng đủ để thoải mái quét ngang toàn bộ tân sinh. Không chỉ tân sinh, ngay cả lão sinh của các học viện đỉnh cấp này tìm hết đến, lại có ai có thể chiến thắng David. Hiệu trưởng lớp siêu phàm rất đắc ý, hắn lúc ấy nghe được David tham gia giải đấu tân sinh mạnh nhất cũng bị kinh hãi, giờ phút này khiến Jonah siêu phàm cũng hưởng thụ được sự kinh hãi của hắn ngay lúc đó. Lúc này Kenny siêu phàm, Dumba siêu phàm và Bitcher siêu phàm đều là lần đầu tiên biết David muốn tham gia giải đấu tân sinh mạnh nhất. Trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu cảm cổ quái đến cực điểm. Bọn họ rất muốn xem giải đấu tân sinh mạnh nhất lần này, trong một đám tân sinh có một gã trọng phủ tông sư, như vậy thi đấu sẽ là thế nào? Xác của Hét siêu phàm giao cho hiệu trưởng lớp siêu phàm xử lý, đây là một lần cơ hội thể hiện uy danh của học viện Alidia No. 1. Hét siêu phàm khiêu chiến học viện Alidia No. 1, kết quả lại bị học viện đánh chết, bởi vì Hét siêu phàm tiếng tăm rất lớn. Điều này làm Hét siêu phàm bị giết dẫn phát hiệu quả càng tốt hơn. David nhận được 1.000 điểm tích phân, về phần nói trang bị trên người Hét siêu phàm ở đây không có một ai đề cập. Những trang bị đó không cần phải nói đều là chiến lợi phẩm của David, ở trên điểm này cho dù các trang bị đó làm bọn họ đỏ mắt không thôi, cũng sẽ không hướng David đòi. David về tới ký túc xá, liền mang hai bao cổ tay không gian bên hông lấy ra, sau đó tâm thần nối tiếp với ảnh thị. Thông qua ảnh thị mang tinh thần tiến vào trong một cái bao cổ tay không gian trong đó, ra ngoài hắn dự kiến, hắn luôn cho rằng toàn bộ bao cổ tay không gian kích cỡ đều giống nhau, nhưng khi hắn tiến vào trong bao cổ tay không gian này, lại phát hiện không gian của bao cổ tay không gian này ước chừng được 5 khối. Cho dù là David đạt được nhẫn không gian cũng chỉ có 2 khối, nhưng bao cổ tay không gian này lại lớn gấp đôi có thừa. David nào biết, bao cổ tay không gian của Hét siêu phàm là hắn đạt được tài liệu không gian biến dị. Mời công ty chuyên nghiệp chế tác bao cổ tay không gian cho hắn. Bên trong bao cổ tay không gian này đặt một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3, một tấm khiên phẩm chất cấp 3, cùng với lượng lớn dược phẩm, thịt cường hóa cấp 3 các loại tài nguyên tu luyện. David đầu tiên là mang khiên phẩm chất cấp 3 lấy ra, khiên phẩm chất cấp 3 cực kỳ nặng, toàn bộ mặt khiên dày chắc do tài liệu phẩm chất cấp 3 chế thành, chỉ riêng một tấm khiên phẩm chất cấp 3 này nếu là đổi thành chế tác vũ khí hạng nặng khác, cũng có thể chế tạo ra 3 món trở lên. Hắn thử lấy ra rìu nặng phẩm chất cấp 3 cầm tay phải, mang khiên phẩm chất cấp 3 cầm tay trái, một cây rìu nặng một tấm khiên trong tay, khiến hắn có phòng ngự cũng có công kích. Đặc biệt sau khi David trở thành tông sư rìu nặng, tay phải có thêm một tấm khiên đối với hắn sử dụng rìu nặng cũng không có ảnh hưởng. David hài lòng mang hai kiện vũ khí để ảnh thị thu vào nhẫn không gian, hai vũ khí này sẽ trở thành vũ khí hắn ngày thường sử dụng. David lại mang thịt cường hóa cấp 3 lấy ra sửa sang lại một phen. Đây là tài nguyên tu luyện Hét siêu phàm chuẩn bị cho bản thân, ước chừng là vì dự tính sẽ nán lại ở thủ hộ tinh thời gian rất lâu, thịt cường hóa cấp 3 nơi này số lượng rất nhiều, ước chừng có hơn 60 phần, là tài nguyên tu luyện 2 tháng. Điều này làm David tiết kiệm 6.000 tích phân vẫn là việc nhỏ, bởi vì David gần đây luôn sử dụng thịt cường hóa cấp 3 tu luyện, mỗi ngày ít nhất một phần, đổi lượng lớn khiến lượng tồn kho thịt cường hóa cấp 3 căn cứ học viện Alidia No 1 giảm đi rất nhiều. Học viện bên kia truyền đến tin tức là sẽ cung ứng có mức độ 60 phần thịt cường hóa cấp 3 của Hét siêu phàm vừa lúc giải nhu cầu cấp bách của David, nếu không hắn sẽ có một đoạn thời gian chỉ có thể sử dụng thịt cường hóa cấp 2 tu luyện. David cuối cùng lấy ra trọng kiếm phẩm chất cấp 3, đây là một thanh vũ khí chuẩn siêu phàm. Tuy nói bản thân David đã có một vũ khí siêu phàm thật sự, nhưng vũ khí siêu phàm của hắn chỉ là một con dao găm, không phải vũ khí chính quy trên ý nghĩa thật sự. Trên thực tế, vũ khí chuẩn siêu phàm và vũ khí siêu phàm cũng không có bao nhiêu chỗ giống nhau, vũ khí chuẩn siêu phàm là vũ khí thần chúc đại thế giới trải qua thêm vào hiệu quả đặc thù, thông qua một ít con đường tiến vào liên bang vũ trụ. bởi vì vũ khí chuẩn siêu phàm ở thần chúc đại thế giới cũng tính là cực kỳ quý giá, lại thêm thần chúc đại thế giới phong tỏa ở trên loại vũ khí cấp bậc này, vũ khí chuẩn siêu phàm có thể tiến vào liên bang vũ trụ cực kỳ ít. Chương 831, sắc bén, 2, David mang trọng kiếm phẩm chất cấp 3 cầm ở trước mắt, hắn thử dùng tinh thần liên hệ trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay, tiếp theo hắn đạt được một sự đáp lại kỳ dị. Sự đáp lại kỳ dị này là một đoạn ngôn ngữ thần chúc, David rất quen thuộc đối với thần chúc ngôn ngữ, hắn lập tức biết nội dung đoạn ngôn ngữ thần chúc này thể hiện, thuộc về thần thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 này tên trọng kiếm sắc bén, tên loại vũ khí này cũng không phải là tùy tiện đặt bừa. Tên của mỗi một vũ khí đều đại biểu cho hiệu quả đặc thù của bản thân nó. Mà hiệu quả đặc thù của trọng kiếm sắc bén chính là sắc bén, mỗi 24 giờ có thể kích hoạt một lần hiệu quả sắc bén. Hiệu quả sắc bén có thể khiến cấp bậc sắc bén của trọng kiếm sắc bén tăng lên một cấp, nói cách khác trọng kiếm phẩm chất cấp 3, trọng kiếm sắc bén chỉ cần bị kích hoạt hiệu quả sắc bén, thì có thể có được sự sắc bén của trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Chỉ tiết kích hoạt một lần hiệu quả sắc bén chỉ có thể duy trì 2 giây thời gian, nếu thời gian này có thể kéo dài nữa, hét siêu phàm nhắm chừng cũng không cần sợ hãi bị vây. David lúc này mới biết vì sao nói người từng thấy hiệu quả của trọng kiếm sắc bén đều đã chết, loại hiệu quả này chỉ cần hét siêu phàm không nói, như vậy thật sự không có người sẽ suy đoán được. Nghĩ xem, hai siêu phàm đang chiến đấu, đột nhiên vũ khí của một bên thoải mái chặt đứt vũ khí của bên kia, như vậy chiến đấu còn cần tiếp tục sao? Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 thời gian 2 giây, đủ hét siêu phàm đánh chết đối thủ cùng cấp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không có vũ khí chuẩn siêu phàm, như vũ khí chuẩn siêu phàm của lớp siêu phàm hiệu quả suy yếu, như vũ khí chuẩn siêu phàm của Jonah siêu phàm hiệu quả giảm tốc, đều có khiến cho hiệu quả sắc bén của hét siêu phàm không thể nào thi triển. Thanh trọng kiếm sắc bén này kích hoạt rất đơn giản, chỉ cần tinh thần kích hoạt hoa văn chỗ chui kiếm, thì có thể khiến hiệu quả sắc bén kích hoạt. David cũng không khỏi cảm thán thần chúc đại thế giới thần kỳ, văn minh kia hoàn toàn khác với liên bang vũ trụ, ở trên chế tạo vũ khí nhìn như nguyên thủy, nhưng lại ở rất nhiều mặt so với liên bang vũ trụ càng thêm tiên tiến. Chỉ cần người sử dụng có được thiên phú tinh thần, dùng tinh thần câu thông với trọng kiếm sắc bén là có thể đạt được thuyết minh tương ứng, giống như thuyết minh sử dụng sản phẩm. David thử dùng tinh thần kích hoạt hoa văn trên chuôi kiếm, tinh thần và hoa văn vừa tiếp xúc. Trọng kiếm phẩm chất cấp 3 phát ra một tia sáng màu trắng, hắn vẫn luôn chú ý ở trên trọng kiếm sắc bén, tất nhiên là thấy được trọng kiếm sắc bén biến hóa, ở sau khi kích hoạt hoa văn, ánh sáng trắng lóe lên biến mất, trên toàn bộ thân kiếm xuất hiện hoa văn rậm rạp, những hoa văn này cực kỳ nhạt, không nhìn kỹ căn bản không thể thấy rõ, những hoa văn rậm rạp này bao bọc toàn bộ thân kiếm, lại bị ánh sáng xanh lá của bản thân thân kiếm che giấu, tin tưởng ở trong chiến đấu. Kẻ địch rất khó chú ý tới biến hóa trên một chi tiết này. 2 giây qua đi, hoa văn rậm rạp trên thân kiếm theo đó tiêu tán, David phát hiện hoa văn trên chuôi kiếm trọng kiếm sắc bén tự như mất đi sức sống, không thể kích hoạt nữa. David nhìn trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn luyện tập nắm giữ trọng kiếm đạt tới 67% cấp viên mãn, coi như là một đại sư trường kiếm. Nhưng trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay và trường kiếm của liên bang vũ trụ căn bản không phải cùng một loại, trường kiếm liên bang vũ trụ là vũ khí hạng nhẹ, lấy linh hoạt trứ danh. Mà trọng kiếm phẩm chất cấp 3 lại là vũ khí hạng nặng, loại vũ khí này có thể bổ có thể chém có thể đâm có thể vẫy, thậm chí thân trọng kiếm còn có thể đón đỡ, có thể nói là một loại vũ khí cực kỳ toàn diện, chính là không có bao nhiêu chỗ giống nhau với trường kiếm thống nhất của liên bang vũ trụ. Nếu sử dụng trọng kiếm sắc bén chiến đấu, hắn chỉ có thể lợi dụng lý giải của bản thân đối với trọng kiếm, sử dụng một bộ phận nhỏ kỹ xảo của nắm giữ trọng kiếm, như vậy sử dụng trọng kiếm sắc bén sức chiến đấu sẽ giảm rất nhiều. Thật sự là phiền não của hạnh phúc. David bảo ảnh thị cất trọng kiếm sắc bén, thầm nghĩ, bao cổ tay không gian thứ hai là rỗng, David đại khái hiểu nguyên nhân, bao cổ tay không gian này rất có thể chính là hét siêu phàm chuyên chuẩn bị cho doanh trướng kia, David lại đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị. Sau đó lượng lớn năng lượng linh hồn ùa vào trong linh hồn hắn, trên thành lũy linh hồn của hắn một lần nữa xuất hiện mưa bụi. Mưa bụi năng lượng linh hồn này đến nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh đã biến mất không thấy nữa. David bảo ảnh thì điều ra giao diện thuộc tính, trên giao diện thuộc tính tinh thần của hắn tăng lên 0.03, đạt tới 7.14. Ảnh thì, mang quả cầu ánh sáng tri thức lần này đạt được đưa riêng ra, David dùng tâm thần mệnh lệnh cho ảnh thì. Theo đó, 3 quả cầu ánh sáng tri thức từ trong đống quả cầu ánh sáng tri thức giống như trời đầy sao bay ra. Trong ba quả cầu ánh sáng tri thức có một quả màu trắng, hai quả màu xanh lá, David mang sức chú ý tập trung đến trên quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng kia, giáp bảo vệ năng lượng, bí kỹ không thể sử dụng. Ở lúc nhìn thấy giáp bảo vệ năng lượng, David vẫn vui vẻ một phen, bởi vì đây là bí kỹ cơ cooler siêu phàm lúc ấy ngăn trở công kích của hắn. Nếu không phải hắn đã kích hoạt thiên phú, lực lượng trùng điệp, có khả năng khiến một đòn tất sát đó mất đi tác dụng. Giáp bảo vệ năng lượng có thể tăng thêm cho người sử dụng một lớp phòng ngự, giảm bớt công kích phải chịu. Chỉ là thuyết minh không thể sử dụng kia, khiến niềm vui của hắn còn chưa xuất hiện ở trên mặt đã biến mất. Quả cầu ánh sáng tri thức không thể sử dụng hắn còn có rất nhiều, đại đa số đều là thực lực bản thân hắn chưa đạt tới yêu cầu. Giáp bảo vệ năng lượng này sợ cũng là loại tình huống này, theo David hiểu, năng lượng, giáp bảo vệ năng lượng cần hẳn là lực lượng siêu phàm. Ít nhất cũng cần nắm giữ lực lượng siêu phàm mới có thể học tập giáp bảo vệ năng lượng. Quả cầu ánh sáng tri thức đầu tiên khiến David rất thất vọng, nhưng còn có hai quả, David lại mang sức chú ý tập trung đến trên một quả cầu ánh sáng tri thức khác màu xanh lá. Đàn dương cầm, 99% viên mãn, đây là quả cầu ánh sáng tri thức của đỉnh cấp đại sư, nhưng năng lực này lại khiến David có chút dở khóc dở cười.